Chương 1601 Hàng Phục. Nhưng mà thân là tọa kỵ sinh mệnh tổ thần, nội tâm hỗn độn thần thú phi thường cao ngạo. Đối mặt với một cái tổ thần khuất phục, hỗn độn thần thú không cảm thấy bất luận sỉ nhục, thậm chí cảm giác phi thường vinh quang. Nhưng khuất nhục một cái nhân loại, nó không khỏi cảm không cam lòng. Trong mắt hỗn độn thần thú chuyển thoáng qua nói: tốt, ta có thể đầu hàng, nhưng các người có thể cho ta chỗ tốt gì? Chỗ tốt không có. Diệp Thần nhíu mày, giống như cười cũng như không cười nói: chỗ tốt có thể là làm tọa kỵ của ta. Nội tâm hỗn độn thần thú chửi ầm: cái này thật là đồ phá hoại. Diệp Thần cho rằng mình nãy nhớ năm đó tọa kỵ của một tổ thần, mình ngang nhiên xông qua, Diệp Thần rõ ràng chỗ tốt gì không để cho. Nếu như không phải hiện tại cảnh ngộ quẫn bách, hỗn độn thần thú quả thực hận không thể đem tổ tông 18 đời Diệp Thần thay thế xé rách. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, hướng hỗn độn thần thú lao đi. Ngay thời điểm Diệp Thần tới gần đến hỗn độn thần thú đột nhiên bạo lên. Trên người hắc hỏa trùng thiên, một cái lồng giam cự đại màu đen trống rỗng xuất hiện, đem Diệp Thần vây bên trong. Phụ thần coi chừng, tộc trưởng coi chừng. Mọi người nhào nhào ra tay muốn cứu Diệp Thần. Khi hắn động thủ, pháp trận vây khốn hỗn độn thần thú sinh ra sơ hở. Ngay tại lúc này, hỗn độn thần thú đột nhiên thi triển chuyển tống bí pháp, vèo một tiếng hóa thành đạo lưu quang. Sau một khắc, hỗn độn thần thú xuất hiện ở phiến hư không, xung quanh đen kịt một mảnh, xa xa ẩn chứa chứng kiến một ít tinh thể. Về phần ngân hà tinh vực đã sớm không biết chạy đâu. Hạ đô đơn, rõ ràng dễ như vậy bị ta lừa, xem đến trí tuệ nhân loại thật là không tốt. Hỗn độn thần thú phi thường đắc ý, lão tử phải tranh thủ thời gian về thần vực khôi phục thực lực, chờ lão tử khôi phục thực lực lại thu thập các ngươi. Hỗn độn thần thú, ta muốn hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị thế nào trở lại thần vực? Đúng lúc này, thanh âm triều tức Diệp Thần bỗng truyền tới. Thanh âm Diệp Thần làm hỗn độn thần thú cả kinh, nó cực kỳ nhanh ngắm nhìn bốn phía, hẳn là Diệp Thần dùng bí pháp đuổi theo tới. Thế nhưng nó cảm giác không thấy xung quanh khí tức Diệp Thần. Vèo vèo, hỗn độn thần thú không ngừng thi triển truyền tống bí pháp, ở hư không không ngừng thoáng qua hiện. Mỗi lần đều đem truyền tống bí pháp thì chuyển đến lớn nhất, rất nhanh đến phiên hư không khác. Lúc này đây đuổi không kịp ta. Hỗn độn thần thú hừ hai tiếng đắc ý nói, nó dùng truyền tống bí pháp nhiều lần, Diệp Thần cho dù cường đại hơn nữa cũng không có khả năng đuổi tới. Nó vừa dứt lời thì tiếng cười nhạt của Diệp Thần truyền tới lỗ tai nó. Gặp quỷ rồi. Hỗn độn thần thú quả thực điên mất, nó dùng truyền tống bí pháp nhiều lần như vậy, rõ ràng không cách nào thoát khỏi Diệp Thần. Diệp Thần rốt cuộc là làm cái quỷ gì? Đột nhiên tầm đó hỗn độn thần thú bỗng minh bạch, nó xem xét xung quanh cuối cùng là ở đâu. Người rốt cuộc phát hiện, người bất quá là trong thế giới của ta mà thôi. Hư không thế giới? Không có khả năng. Bên trong hư không thế giới tại sao có tinh thể? Hơn nữa hư không thế giới căn bản không có khả năng vây được ta. Hỗn độn thần thú phát điên nói, nếu như vây khốn nó là thời không pháp tắc cấu thành hư không thế giới, như vậy nó nhất định có biện pháp đem cái kia đánh vỡ. Phiến thế giới này căn bản không phải hư không thế giới. Đây không phải là hư không thế giới, mà là thế giới chân thật. Diệp Thần bình tĩnh nói, bằng không lúc người tiến vào cũng không có phát hiện. Là thời điểm ta đánh nén người, người liền bắt ta. Hỗn độn thần thú phiền muộn, hắn còn tưởng rằng nhân loại dễ lừa gạt đến vậy, nghĩ không tới nhân loại hèn hạ. Ló đâm một đầu vào vốn là để cho có chỗ cảnh sát, là sẽ không bị trúng kế. Nhưng Diệp Thần quả quá gian trá, khiến nó cho rằng có thể đào thoát, nhất thời hưng phấn đầu choáng váng. Trong thế giới của ta, trừ khi ngươi có thể đánh phá pháp tắc của ta, nếu không ra ngoài là không thể. Bất quá dùng thực của người xa xa không đủ, dù cơ thể người có sinh mệnh tổ thân để lại một cái đạo sinh mệnh pháp tắc cũng là vô dụng. Nếu người không đầu hàng, đừng trách ta không cách khí. Diệp Thần hừ một tiếng nói, nơi này đã là một thế giới chân thật, ta liền ở đây dừng ở thế giới này là được. Người lại có thể làm dễ được ta, cho ta khôi phục thời kỳ đỉnh phong lại là đánh vỡ pháp tắc của người. Hỗn độn thần thú hừ hừ một tiếng nói, đã đây là thế giới chân thật, vũ trụ bổn nguyên kỳ khí phi thường nồng đậm, vậy có thể chỗ này tu luyện thẳng tới tu bị hư hồi phục lại. Xem ra một chút chịu khổ là không chết dã tâm ngươi. Đã vậy, ta liền cho ngươi tâm phục khẩu phục. Cái thế giới này là do ta sáng tạo, bên trong tất cả quy tắc là do ta chế định, hết thảy do ta chúa tể. Ngươi cho rằng ngươi có thể hấp thu vũ trụ bổn nguyên chi khí tại đây sao? Diệp Thần cười nhạo một tiếng, dứt lời vũ trụ bổn nguyên chi khí xung quanh hỗn độn thần thú lập tức rút sạch. hoàn toàn là chân không, không có năng lượng thuần túy, có thể bảo trì năng lượng trên người, hướng bên ngoài giật tán là không tệ. Muốn tu luyện khôi phục tu vị căn bản không có khả năng. Diệp Thần tiếp tục nói, coi như người ở thời kỳ đỉnh phong chưa hẳn là đối thủ của ta, cho nên người làm tọa kỵ của ta không tính bôi nhọ ngươi. Ta thừa nhận nếu như không cần những phương pháp kia ta có thể đánh bại ngươi, nhưng mà không cách nào thu phục ngươi. Bất quá bất kể thế nào, người nhất định chỉ có thể trở thành tọa kỵ của ta. Khẩu xuất của ngôn, ta ngược lại muốn nhìn người thu phục lão tử thế nào. Hỗn độn thần thú rất tức giận mắng, nhưng lúc này nội tâm có chút minh bạch, muốn đảo thoát là phi thường khó khăn. Đây là thế giới chân thật vô cùng mênh mông, kệ nó thi triển truyền tống bí pháp thế nào cũng không ra ngoài được. Ở đợi thế giới này, Diệp Thần chỉ cần không cung cấp cho nó bất luận năng lượng, thực lực đó vĩnh viễn không thể khôi phục, thậm chí càng ngày càng yếu. Nếu như vậy chỉ là vây khốn nó, đây cũng thôi, cùng lắm là chờ đợi chỗ này chậm rãi tìm cơ hội. Nhưng mà Diệp Thần thỉnh thoảng lại tiến tới, dùng xa luân chiến tiêu hao thực lực của nó, không phục cũng không được. Chương 1602, người hỗn độn thần quốc tới. Nghĩ tới ta đường đường là hỗn độn thần thú, tung hoành vũ trụ trăm triệu năm, rõ ràng bại tay nhân loại, ta là không cam. Hỗn độn thần thú ngửa mặt lên trời bì giống phẫn nộ, bất quá cuối cùng vẫn là cúi đầu cào ngạo nói, được rồi, ta thua. Hỗn độn thần thú minh bạch, lại chống cự xuống dưới không có ý nghĩa, dù nó không cam tâm chỉ là nhận mệnh. Diệp Thần xuất hiện ở đan điền thế giới, trực diện hỗn độn thần thú, thúc dục linh thể bắt đầu cho hỗn độn thần thú dung hợp. Mặc dù hỗn độn thần thú rất buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể biết điều tiếp nhận dung hợp linh thể Diệp Thần. Sau khi Diệp Thần thúc phục hỗn độn thần thú, Diệp Thiên Huyền mang theo nhân tộc quân đoàn bước lên hành trình tiến công Vĩnh Hằng Thần Quốc. Hàng tỷ chiếc vũ trụ thần hạm chạy ra nhanh hư không, tinh không xa xôi. Lúc này một mặt khác ngân đoàn tinh vực, đoàn người tới bên ngoài ngân hà tinh vực, tổng cộng 13 nhân tộc cường giả, cũng là vực thần trở lên, trong đó đầu lĩnh là một cái giới thần đỉnh cấp. Giới thần này là Thôi Ương. Đoàn người bọn họ là hỗn độn thần quốc xa xôi chạy tới, rốt cuộc tới ngân hà tinh vực. Hiền Linh đại nhân nói, thấy những nhân tộc lĩnh tụ khác nhất định phải khách khí một chút, chúng ta từ hỗn độn thần quốc chạy tới là chuẩn bị cùng nhân tộc lĩnh tụ khác hợp tác. Thôi Ương trầm giọng, Thiên Linh là một trong nhân tộc lĩnh tụ thân ở hỗn độn thần quốc xa xôi. Trong hỗn độn thần quốc, Thiên Đình có 16 tinh vực lãnh địa, nhất phương đại lãnh chủ là vô số nhân tộc quân đoàn. Ngân hà tinh vực thường xuyên có nhân loại ra vào, hẳn là chỗ nhân tộc tụ cư. Ta nghe nói mấy cái nhân tộc lãnh tụ Vĩnh Hằng thần quốc hay cả một cái tấm lãnh địa không có, vì sao Thiên Linh đại nhân phải tự hạ thân phận? Một giới thần trong đó giải thích không được, vẻ mặt mấy phần cuồng vọng. Bọn họ vẫn đợi ở hỗn độn thần quốc chưa có ra ngoài, theo bọn họ là một cái thế lực mạnh nhất nhân tộc. Theo lời Thiên Linh đại nhân, thực lực nhân tộc lĩnh tụ khác hẳn không quá kém. Chúng ta là nói chuyện hợp tác, dĩ nhiên thái độ chúng ta không thể quá mềm yếu. Nếu không bọn họ cho chúng ta ở thế yếu, tốt nhất có thể thuyết phục bọn họ, để bọn họ đầu nhập Thiên Linh đại nhân. Nếu không động được bọn họ, vậy thì theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác, tỉ như giao dịch tài nguyên, công kích Vĩnh Hằng thần quốc. Thôi Ương nói, thực tế lòng hắn có chút ngạo khí. Thiên Linh ở hỗn độn thần quốc lớn lên, có huyết thống Linh Vũ Thiên Quân, dùng bí pháp mượn thần thể hỗn độn nhất tộc, thiên phú tu luyện cực cao, lại bước vào vũ trụ thần cảnh, thủ hạ nhân sơ tộc cường giả cũng là thần thể hỗn độn nhất tộc, còn là chiêu dụ vạn ức nhân tộc cường giả, kéo theo thực lực trị số nhân tộc mạnh thêm đạt đến hàng ngũ chủng tộc cấp 6. Đây là chiến công đủ để chuyển lưu thiên cổ. Những cái nhân tộc lĩnh tụ khác không thể thuần kính phục sao? Có lãnh tụ nào có thể cùng Thiên Linh đại nhân chống? Để bọn họ thuần phục triều bái là để mắt bọn họ. Bất quá Thôi Ương để đem nội tâm cao ngạo thật sâu ẩn giấu, mang theo đoàn người chuẩn bị tiến vào Thiên Ngân Hà tinh vực. Người nào dám can đảm xông vào Ngân Hà tinh vực? Lúc này mấy cái tiếng quát khẽ tới, ba cái hư không thần uy áp tới, lại là hư không thần. Thôi Ương lòng sùng mình, mấy vị nhân tộc hư không thần này không biết lai lịch thế nào. Ta đến từ hỗn độn thần quốc, chủ nhân nhà ta là một trong nhân tộc lĩnh tụ. Các người nơi này người nào làm chủ? Có nhân tộc lĩnh tụ không? Ta mang thư tín chủ nhân chúng ta. Ba hư không thần trần trừ một chút, các người theo ta, chúng ta mang người đi gặp chủ nhân. Một hư không thần bên ngân hà tinh vực nói. Ba hư không thần phía trước dẫn đường, dẫn dắt đám Thôi Ương hướng trung ương ngân hà tinh vực bay vút. Không biết ba vị gọi thế nào, chức vụ gì? Thôi Ương thử dò xét nạp hư không thần, bọn họ hẳn là thân tín một vị nhân tộc lĩnh tụ. Chức vị, chúng ta chẳng qua là tuần tra. Một hư không thần cười khách khách. chúng ta chịu trách nhiệm dò xét biên giới ngân hà tinh vực. Ba vị đã là hư không thần, làm sao có thể là tuần tra? Ba vị nói đùa. Thôi Ương cười ha hả, lòng oán thầm không dứt. Hư không thần chịu trách nhiệm tuần tra, cố giả ngu sao? Dần dần bọn họ lập tức muốn đi vào trung ương ngân hà tinh vực. Một chuyến thần hạm khổng lồ hư không xuyên qua tới. Đây là thần hạm gì? Thôi Ương khiếp sợ, thần hạm này cảm giác so với cự ma thần hạm còn khổng lồ. Phía trên loại trận pháp cùng cự ma thần hạm hoàn toàn bất đồng. Vũ trụ thần hạm. Bên người ba hư không thần nói, bọn họ sớm thấy nhưng mà không thể trách. Một đường hướng bên trong bay vút, từng chiếc vũ trụ thần hạm khổng lồ từ hư không xẹt qua. Đám Thôi Ương giống như nhà quê vào thành, thấy vậy là vô cùng khiếp sợ. Hết thảy trước mắt thực sự để cho bọn họ rung động. Đồng thời trong hư không thỉnh thoảng có từng bảy cường giả hiện, phần lớn là giới thần, thậm chí một ít hư không thần. Nhân tộc mới đứt đoạn tinh hồn nhất tộc Thiên Vận Cầm không bao lâu, sao xuất hiện nhiều vực thần, giới thần có hư không thần nhiều như vậy? Cái này không hợp lẽ thường. Sở dĩ bọn họ tu luyện tới vực thần, giới thần cảnh là bởi vì rất sớm có thân thể hỗn độn nhất tộc thoát khỏi Thiên Vận Cầm áp chế. Những nhân tộc cường giả này chuyện gì xảy ra? Dọc theo con đường này biết đến bọn hắn cảm thấy rung động thật sâu. Loại tư thái cao ngạo lúc trước bọn họ không còn sót chút gì, lộ vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Thôi Ương nguyên tưởng rằng hắn là một giới thần trong nhân tộc là phi thường cường đại. Thẳng tới ngân hà tinh vực hắn mới phát hiện, nguyên này nhân tộc cường đại đến trình độ kinh người như thế. Ở chỗ này hắn là hạt bụi. Bọn họ thân ở hỗn độn thần quốc, nơi đó vô cùng phong bế, với ngoại giới hiểu chuyện không nhiều. Ngay cả thiên linh cũng cho là nhân tộc mười phần nhỏ yếu. Thôi Ương đi tới ngân hà tinh vực mới phát hiện nguyên này nhân tộc quật khởi trình độ kinh người. Lúc Thôi Ương nói chuyện giọng nói thái độ ngày càng nhún nhường. Lúc trước mấy cái vực thần, khẩu xuất của ngôn cũng lộ ra từng ly từng tí không dám nói lung tung. Chương 1603, người hỗn độn thần quốc tới phần 2. Dưới sự hướng dẫn của ba vị hư không thần, đoàn người Thôi Ương hướng tinh không pháo đài trung ương ngân hạ tinh vực lao đi. Ở đỉnh tinh không pháo đài, một cái cửu đầu thần thú vô cùng khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Thần lực bằng bạc khiến nòng người run sợ, đám Thôi Ương bị làm cho sợ tới chân mềm nhũn. Cỗ lực lượng này căn bản không phải một giới thần có thể đối kháng. Con thần thú kia tuyệt đối là vũ trụ thần cấp. Trên đỉnh đầu thần thú, thân ảnh cao ngạo mà đứng, mặc dù chỉ là bình tĩnh đứng đó, nhưng có một loại thần uy nghiêm mênh mông cuồn phát tán. Ba hư không thần dừng ở hư không, hướng phía thân ảnh đỉnh đầu thần thú xa xa quy lệnh. Chủ nhân, có mấy người tới, bọn họ là thủ hạ hỗn độn thần quốc nhân tộc lĩnh tụ thiên linh. Tới đây là bái kiến chủ nhân. Một hư không thần dùng thần niệm truyền âm. Diệp thần thần niệm đảo qua, đám Thôi Ương cảm giác cố thần niệm mênh mông này bị sợ tới vội vàng phù phù một tiếng quỳ. Bái kiến các hạ, chúng ta là thủ hạ hỗn độn thần quốc nhân tộc lĩnh tụ thiên linh thiên quân. Muốn đặt chuyển đặt ý kiến kết minh chủ nhân nhà chúng ta cùng các hạ. Thôi Ương kiên chỉ nói, hắn cảm giác tôi bị Diệp thần cường đại vô cùng, tuyệt đối trên thiên linh. Trừ lần đó ra còn có thần thú đáng sợ, bất kể mặt nào thực lực ngân hà tinh vực cũng vượt xa bọn họ rất nhiều. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái này tuyệt không sai. Chủ nhân nhà người không có tới, Diệp thần nhàn nhạt hỏi. Vâng, lòng Thôi Ương không ngừng kêu khổ. Vị nhân tộc lĩnh tụ này là tuyệt thế cường giả, nếu biết trước mà nói, thiên linh phải điện đích thân tới mới là không tính mất lễ. Nhưng không biết tuyệt thế cường giả này tức giận hay không, lòng không dám khẳng định. Nếu như Diệp thần tức giận tùy tiện vùng tay, hắn nên là vĩnh viễn biến mất ở vũ trụ. Ta mang tới thư của chủ nhà ta. Thôi Ương chỉ có thể kiên trì nói. Muốn cùng các hạ kết minh cùng tinh hồn nhất tộc tuyên chiến. Thư ta liền không cần nhìn. Qua một đoạn thời gian ta chuẩn bị đi thần vực khiêu chiến thánh vực. Thánh vương, chuyển cáo chủ nhân nhà ngươi, nếu chủ nhân nhà ngươi nguyện ý, tới thần vực tìm ta là được. Diệp thần nói, liền đem thần niệm rời đi. Thôi Ương thở một hơi. Lưng hắn là mồ hôi lạnh ướt đẫm, hoàn toàn nghĩ không tới vị nhân tộc lĩnh tụ ngân hà tinh vực là một vũ trụ thần địch, so với chủ nhân nhà hắn là cường đại hơn nhiều. Hắn có chút may mắn, may nhờ Diệp thần không nhìn thư. Hắn biết tính tình chủ nhân mười phần ngạo khí, dưới tình huống bình thường đối phương là một cái vũ trụ thần địch cường giả, nhất định nói ra một lời đắc tội với người, đến lúc đó bọn họ đừng nghĩ mà sống rời đi. Vị nhân tộc lĩnh tụ này muốn giết lên thần vực khiêu chiến thánh vương, cái này là bao nhiêu nhân tộc cường giả không dám làm. Bọn họ lần nữa nhìn sâu Diệp thần, thì ra vị này mới là tồn tại cao nhất nhân tộc. Mấy vị đã như vậy, các người mời trở về. Bên cạnh ba hư không thần nói, đa tạ vị tiền bối dẫn đường. Thôi Ương vội vàng khiêm cung, dưới sự hướng dẫn ba vị hư không thần rời đi. Kẻ hèn còn có một việc, nghĩ là muốn hỏi ba vị tiền bối, danh hiệu chủ nhân ba vị là gì. Thánh Quân, một hư không thần kiêu ngạo nói. Con người Thôi Hương chợt co rúm, lòng cười khổ không ngừng. Khó trách nguyên này là nhân tộc Thánh Quân. Hắn đối với chuyện Diệp Thần đi thần vực kiêu chiến Thánh Vương này không có hoài nghi nữa. Những người phía sau Thôi Hương hai mặt nhìn nhau. Kể từ khi vào thiên Ngân Hà tinh vực, lá gan bọn họ cũng bị rủ hù dọa không còn, một câu nói cũng không dám. Ngửa đầu nhìn lại thì ra vị kia là nhân tộc Thánh Quân, trách không được thực lực cường đại như thế. Hỗn độn thần thú hướng hư không mênh mông bay đi, thân ảnh ngồi trên đỉnh đầu hỗn độn thần thú dần dần đi xa biến mất không thấy. Thần vực thế giới trong thánh điện tinh hồn nhất tộc. Cái gì? Các người mang tới quân đoàn toàn quân bị diệt. Thánh Vương ngồi trên vương tọa nghe ba chữ vũ trụ thần minh trụ phía dưới hồi báo, thình thịch một tiếng bóp lát chén ngọc trong tay. Mấy cái phế vật, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm Thánh Vương, trong Ngân Hà tinh vực có 6 vị vũ trụ thần đỉnh cấp nhân tộc cường giả. Nếu như không phải chúng ta dùng truyền tống bí pháp, thiếu chút nữa chết trong tay. Minh trụ cung kính nói, vẻ mặt lòng sợ hãi. 6 nhân tộc vũ trụ thần đỉnh, điều này sao có thể? Ánh mắt Thánh Vương hàn quang hiện, các người xác định. Việc này vững tin không thể nghi ngờ, thần niệm ta cảm giác tới bọn hắn. Minh trụ chắc chắn nói, tuy là nói dối nhưng mà tâm cảnh bọn hắn không hề gợn sóng như là nói thật. Trong nhân tộc rõ ràng xuất hiện nhiều vũ trụ thần đỉnh phong cường giả như vậy. Thánh Vương nhíu chặt lấy hai hàng lông mày, lâm vào suy tư thật sâu. Hẳn là năm đó Thánh Quân không có chết, mà trong vũ trụ ẩn giấu, thẳng tới thực lực lớn mạnh lúc này hiện thân. Thánh Vương càng nghĩ cảm giác khả năng như vậy, ngoại trừ Thánh Quân còn có tiện nhân Tử Yên kia. Thánh Vương đại nhân, ta cảm thấy nhân tộc đang uốn nhưỡng lấy chút âm mưu. Minh trụ tay phải khẽ động, lòng bàn tay hiện ra từng màn hình ảnh, từng chiếc vũ trụ thần hạm cực lớn, tinh không thành lũy cao vút trong mây, còn là vô số khối lỗi kim loại thần bí khó lường cùng kiến trúc cực lớn tự hành chế tạo chiến hạm. Đấy hết tẩy là trong bên ngoài bọn hắn nhận thức. Xem ra đây hết tẩy bọn hắn là muốn đem chúng ta dẫn tới hạ giới. Lúc này đây nếu như không phải tinh hồn nhất tộc bí pháp, chúng ta tuyệt chạy không ra. Chứng kiến hình ảnh, Thánh Vương nhíu mày, dù hắn kiến thức uyên bác cũng chưa bao giờ thấy qua vật ấy, hơn nữa là thực lực nhân tộc đến thật sâu cảm thấy kiêng kỵ. Thánh Vương điện hạ, nhóm tổ thần lập tức sẽ vì sinh mệnh thần cách tìm kiếm người kế nhiệm. Chỉ cần Thánh Vương điện hạ đạt được sinh mệnh thần cách như vậy, ai cũng không phải là đối thủ của Thánh Vương điện hạ. Thánh Vương điện hạ ngàn vạn lần không nên đi hạ giới, chúng bẫy nhân tộc. Minh trụ tận tình khuyên bảo. Nghe Minh trụ nói, mày Thánh Vương nhíu càng chặt. Xác thực ở lại thần vực thế giới là an toàn nhất. Nhóm tổ thần rất nhanh vì sinh mệnh thần cách tìm kiếm người kế thừa tiếp theo. Chỉ cần đoạt đến sinh mệnh thần cách như vậy, hắn có thể sự thế bất bại. Trường 1604, khói lửa. Nhờ vũ trụ thần đỉnh phong cường giả hơn nữa cũng không cách nào cùng hắn đối địch. Các người xuống đi, ta có quyết đoán. Thánh Vương khoát tay nói, ánh mắt thầm thúy hướng phương hướng Ngân Hà tinh vực. Nhân tộc phải chăng thực sự cương đại? Năm đó Thánh Quân còn tồn tại không? Cái này phảng phất nằm cái hồi số mệnh quyết đấu. Trong vũ trụ, tất cả 32 cái thần quốc, cái cách cục này duy trì 5-6.000 năm. Có mấy thần quốc càng truyền thừa lâu, đã không người nào biết đến chúng tồn tại bao lâu. Trong lịch sử vũ trụ cổ xưa, rất nhiều chủng tộc cương đại ý đồ thành lập thần quốc, nhưng bọn hắn nào đều thất bại. Những thần quốc này tồn tại khó dung chuyển, trừ khi thần quốc ở giữa chiến tranh sẽ để một ít thần quốc bất mạng. Dưới cái tình huống bình thường, trừ khi là thất cấp chủng tộc, lục cấp chủng tộc bình thường rất khó ở vũ trụ kiến quốc. Nhưng mà loại tình huống này lại xuất hiện. Nhân tộc thân ở Ngân Hà tinh vực đột nhiên tuyên bố thành lập thần quốc. Đây không thể nghi ngờ là việc làm cho các thần quốc kiếp sợ. 32 thần quốc cách cục đột nhiên bị đánh vỡ, làm tất cả thần quốc cảm thấy ngoài ý. Sau khi nhân tộc thành lập thần quốc, chuyện đầu tiên là hướng Vĩnh Hằng thần quốc tiên chiến. Vĩnh Hằng thần quốc là thần quốc cường đại nhất trong vũ trụ, hơn nữa sau lưng là có chủng tộc cường đại nhất vũ trụ, tinh hồn nhất tộc ủng hộ. Cơ hồ mọi người cho rằng nhân tộc phải thua không nghi ngờ. Tất cả thần quốc chủng tộc vũ trụ ánh mắt tập trung ở Ngân Hà tinh vực. Ngân Hà tinh vực tựa như một cái sao huyệt cự đại. Từng chiếc vũ trụ thần hạm mãnh liệt hướng ra, hướng Vĩnh Hằng thần quốc khai chiến. Đồng thời đột nhiên có vô số vực thú xuất hiện ở địa phương trong Vĩnh Hằng thần quốc, bắt đầu đại quy mô công kích quân đoàn Vĩnh Hằng thần quốc, khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ. Ngoại trừ vực thú bình thường, bên trong vực thú rõ ràng rất nhiều hoàng kim vực thú biến mất thật lâu trong truyền thuyết. Hoàng kim vực thú là hoàng tộc trong vực thú, từ lâu chưa xuất hiện. Thời điểm tinh hồn nhất tộc cùng nhân tộc lần nhất đại chiến cũng gần như diệt tuyệt, toàn bộ vũ trụ cũng tìm không thấy hoàng kim vực thú mẫu hoàng. Hoàng Kim Vực Tú bình thường là giải rác không có mấy, nghĩ không tới bây giờ chủng quần Hoàng Kim Vực Tú đột nhiên xuất hiện, trở thành chủng tộc phụ thuộc nhân tộc. Diệp Thần ở trong Vĩnh Hằng Thần Quốc xuyên qua mỗi cái tinh vực, đều từ đan điền thế giới phóng xuất một đám chủng quân đoàn. Nhóm quân đoàn này mục đích là phá tan toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc. Lần lượt quân đoàn xuất hiện ở các tinh vực Vĩnh Hằng Thần Quốc, Vĩnh Hằng Thần Quốc khắp nơi ở trong chiến loạn. Mà Diệp Thiên Huyền thì mang theo nhân tộc quân đoàn khổng lồ một đường quét ngoang, mỗi tới tinh vực liên tiếp trực tiếp tiếp quản, chiến hỏa lội tứ phía, trình độ chiến tranh kịch liệt viễn siêu từng chủng tộc tưởng tượng. Thiên Ma Thần Quốc cùng Huyết Sắc Thần Quốc cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc một ít ma sát bắt đầu lúc cháy nhà đi hôi của công kích Vĩnh Hằng Thần Quốc. 32 Thần Quốc còn có lãnh tụ cao tầng các quý tộc từng cái chủng tộc là nghị luận nhau. Bọn hắn nghĩ không tới một cái nhân tộc nho nhỏ rõ ràng không kiêng nể công kích Vĩnh Hằng Thần Quốc như thế. Hết lần này tới lần khác Vĩnh Hằng Thần Quốc giống như là có chút mệt mỏi chống đỡ. Đây là chuyện gì? Với cái gì bên Vĩnh Hằng Thần Quốc không phản kích? Theo lý thuyết Vĩnh Hằng Thần Quốc đụng phải công kích kịch liệt như vậy, tinh hồn nhất tộc nhất định là phái vũ trụ thần xuống mới đúng. Vì cái gì Vĩnh Hằng Thần Quốc không có động tĩnh? Đoán chừng còn không khiến cho tinh hồn nhất tộc chúng ta để ý, để nhân tộc hung hăng cạn quấy trong chốc lát. Chỉ cần tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần mới hiện, nhân tộc tất nhiên là tan tác. Tư Đình Phong ngã xuống cảm giác không dễ chịu, cùng thánh quân nào đó đồng dạng. Từng cái thần quốc, từng cái chủng tộc nghị luận nhau, bọn chỉ là xem nhõn láo nhiệt. Ở bọn hắn xem ra nhân tộc tuyệt đối không có khả năng thắng lợi. Nhưng mà chiến hỏa một đường lan tràn từ biên giới Vĩnh Hằng Thần Quốc dần dần tới khu vực hạch tâm Vĩnh Hằng Thần Quốc. 10 tỷ, 100 tỷ quân đoàn cấp chiến tranh không ngừng bộc phát, khắp nơi là chiến trường hỗn loạn. Nhân tộc quân đoàn cuồn cuộn không dứt, tinh không cự pháo lộ vàng, nguyên một đám tinh vực, vô số quân đoàn tinh hột nhất tộc chôn vùi. Vũ trụ thần hạm, tinh không cự pháo, vực thú, vô số đoàn quân chủng tộc từng cái thần quân, thần quốc, không thể nghĩ tới. Nhân tộc đối với Vĩnh Hằng Thần Quốc công kích cự nhiên mãnh liệt như thế, rất có khí thế, không dệt xong Vĩnh Hằng Thần Quốc thì không bỏ qua. Từ mới bắt đầu, từng cái thần quốc bất giác được nhân tộc có thể nhấc bao nhiêu sóng to gió lớn. Theo thời gian qua, nhân tộc thể hiện ra thực lực cường đại để bọn hắn rung động vô cùng. Tỷ lệ vực thần, giới thần, hư không thần trong nhân tộc cường giả, vậy mà so với từng cái thần quốc quân đoàn đều là cao hơn. Hơn nữa có rất nhiều siêu cấp chiến lực. Có thể nói nếu như trong nhóm vũ trụ thần không ra tay, nhân tộc quân đoàn hoàn toàn tiêu diệt bất cứ thần quốc của bọn hắn. Đồng thời tinh hồn nhất tộc phản ứng cũng là bọn hắn bất ngờ. Vì cái gì tinh hồn nhất tộc chậm chạp không có động thủ? Chẳng lẽ là muốn đám nhân tộc đánh tới khu vực trung tâm Vĩnh Hằng Thần Quốc mới phản kích sao? Lãnh thổ Vĩnh Hằng Thần Quốc vô cùng mênh mông, sinh tồn vô số chủng tộc, trong đó mấy trăm chủng tộc là phụ thuộc Vĩnh Hằng Thần Quốc. Những chủng tộc phụ thuộc này đều gặp lấy công kích mãnh liệt, uy lực tinh không cự pháo, không có chủng tộc nào cản được. Từng cái chủng tộc của Vĩnh Hằng Thần Quốc tiếng oan thán dậy đất. Bọn hắn muốn biết vì cái gì tinh hồn nhất tộc tới giờ là không phái vũ trụ thần. Trong tinh hồn thánh điện, thanh âm tranh cãi liên tiếp. Thánh vương điện hạ, Vĩnh Hằng Thần Quốc bị đánh tan thành như vậy, vì cái gì chúng ta không phái vũ trụ thần xuống? Một nhân tộc nhỏ nhỏ có gì đáng sợ? Đúng vậy, thánh vương điện hạ, ta thỉnh cầu tiến vào hạ giới, đánh chết xâm phạm chi địch. Bọn huyền không nhào nhào, thần sắc kích động. Bên cạnh mình trụ lập tức mở miệng: Thánh vương điện hạ, tuyệt không được, chúng ta đã dò xét tin tức bọn hắn sử dụng chủng cấp siêu loại luyện khí chi vật, gọi là tinh không cự pháo, dù là vũ trụ thần chịu một kích cũng là bị trọng thương, hơn nữa bọn hắn là ẩn tàng vũ khí càng cường đại hơn, một khi chúng ta tiến về hạ giới rất dễ là bị bọn hắn ám toán. Chương 1605, đại chiến buông xuống phần 1. Đúng vậy à, thánh vương điện hạ, những vũ khí cường đại này không thể tiến vào thần vực thế giới. Chúng ta tại thần vực thế giới có thể vô tư, chỉ cần điện hạ có thể đoạt đến sinh mệnh thần cách, chúng ta nhất định ở thế bất bại. Hai loại thanh âm không ngừng ở thánh điện nghị luận. Thánh vương hừ một tiếng: đã đủ rồi. Nghe được thanh âm thánh vương ẩn chứa lộ khí, mọi người lập tức yên tĩnh. Thực tế sau khi nhìn bọn mình trụ về, thánh vương lại phái ba vũ trụ thần tiến về ngân hà tinh vực nhìn trộm. Bất quá ba cái vũ trụ thần kia không có trở lại, cái này làm thánh vương không khỏi lòng còn nghi kỵ. Hơn nữa nhân tộc mỗi cái công chiếm một cái tinh vực, liền ở tinh vực kia không biết bố trí gì đó, làm hắn không rõ bên trong tinh vực rốt cuộc là gì. Tinh vực bị ẩn nấp càng ngày càng nhiều, ở thánh vương xem ra những tinh vực này giống nguyên một cái đám bẫy dập. Nếu ở nhân tộc có ai nhảy ra cùng hắn khiêu chiến, hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng coi như vũ trụ thần đỉnh phong cường giả cũng lo lắng bị người ta ám toán. Diệp Thần nắm giữ những vật kia làm hắn thực không hiểu nổi. Huyền không, người đi thám thính thoáng qua, sinh mệnh thần cách đến cùng là lúc nào mới xuất hiện. Thánh Vương trầm giọng nói, chỉ cần lấy được sinh mệnh thần cách, vậy hắn có thể dự thế bất bại. Dù là Vĩnh Hằng Thần Quốc bị diệt thì thế nào, nếu hắn trở thành sinh mệnh tổ thần, tùy thời có thể xây dựng 10 cái Vĩnh Hằng Thần Quốc. Nghe Thánh Vương nói, nội tâm Huyền Không thở dài một tiếng, xem ra vô số sinh linh Vĩnh Hằng Thần Quốc ở hạ giới đã bị Thánh Vương buông tha. Trong mắt Thánh Vương, những sinh linh kia là tồn tại dâu ria. Diệp Thần cưỡi hỗn độn thần thú ở vũ trụ Ngao Du, chỉ cần bất luận vũ trụ thần nào ở tinh hồn nhất tộc xuất hiện, hắn lập tức chặn giết. Bất quá chiến tuyến không ngừng hướng chỗ sâu Vĩnh Hằng Thần Quốc đẩy mạnh, nhân tộc khống chế tinh vực càng ngày càng nhiều, tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần lại chậm chạp không xuất hiện. Nội tâm Diệp Thần minh bạch, xem ra bọn mình trụ nói lời kia xác thực có hiệu quả. Diệp Thần thủ hạ đã càng thêm điên cuồng tấn công Vĩnh Hằng Thần Quốc, thẳng tới quân đoàn Hoàng Kim Vực Thú cùng quân đoàn vũ trụ thần hạm. Dẹp xong đồ thành Vĩnh Hằng Thần Quốc, các quý tộc tinh hồn nhất tộc chỗ đó cũng đã bị chuyển đi di ngoài. Khi tin tức truyền ra, thần quốc còn lại là giật mình không thôi. Quý tộc tinh hồn nhất tộc rút lui Vĩnh Hằng Thần Quốc có ý nghĩa là Vĩnh Hằng Thần Quốc bị tinh hồn nhất tộc buông tha hay không? Tin tức này làm cho đám cao tầng của thần quốc vô cùng khiếp sợ, đã bao làm tùy quanh thần chiến loạn không ngừng. Thế nhưng mà chưa từng có bất kỳ cỗ lực lượng nào đánh hạ qua đồ thành Vĩnh Hằng Thần Quốc. Có lẽ đồ thành Vĩnh Hằng Thần Quốc đối với tinh hồn nhất tộc ở thần vực thế giới mà nói là dâu ria, nhưng đối với từng cái thần quốc, từng cái chủng tộc vũ trụ lại là ý nghĩa trọng đại. Tinh hồn nhất tộc là chủng tộc cường đại nhất trong vũ trụ, bọn hắn lúc nào liếm qua thiệt thòi như vậy? Ở bên ngoài xem ra đây là tinh hồn nhất tộc sợ. Tinh hồn nhất tộc là sợ cái gì? Đối mặt nhân tộc, tinh hồn nhất tộc Thánh Vương sợ qua liền chỉ có một người, cái kia là nhân tộc Thánh Quân. Hẳn là nhân tộc Thánh Quân vẫn còn, những năm này giấu ở vũ trụ, mời chào các tộc cường giả, thẳng tới hôm nay mới là đối với tinh hồn nhất tộc đón đầu thống kích. Chớp mắt thời gian, tin tức nhân tộc Thánh Quân xuất thế truyền toàn bộ vũ trụ. Làm đó sinh mệnh thần cách xuất thế, tất cả vũ trụ cường giả thậm chí là nghĩ tranh đoạt sinh mệnh thần cách, không một ai có thể áp qua tinh hồn nhất tộc Thánh Vương. Thẳng đến nhân tộc Thánh Quân hiện mới là cùng Thánh Vương phân tải cao thấp. Nếu không phải Thánh Quân xuất thế, ai để cho tinh hồn nhất tộc Thánh Vương kính sợ như thế? Tuy dẹp xong đồ thành Vĩnh Hằng Thần Quốc, nhưng mà muốn chiếm lĩnh toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc sợ nào? Không có hơn 10/100 năm là không thể. Vĩnh Hằng Thần Quốc là lãnh thổ quốc gia thực bao la. Bất quá đấy hết thảy không trọng yếu. Thần quốc từng cái chủng tộc khác để ý chính là đồ thành Vĩnh Hằng Thần Quốc. Mấy cái lục cấp chủng tộc bị tinh hồn nhất tộc ức hiếp nhau nhau phái sứ giả đến bái kiến Diệp Thần. Ngay cả Xích Diễm Thần Linh nhất tộc cũng tỏ vẻ nguyện ý cùng nhân tộc hợp tác, cùng đối kháng tinh hồn nhất tộc. Tổ Ma, Huyết Ma, mấy cái chủng tộc cường thế tỏ vẻ thời điểm đối mặt tinh hồn nhất tộc song phương hợp tác. Nhân tộc quân đoàn dẹp xong đô thành Vĩnh Hằng Thần Quốc, cái này biểu lộ ra thực lực nhân tộc. Thậm chí hai cái thất cấp chủng tộc phái sứ giả đến lấy lòng. Diệp Thần hướng tất cả sứ giả truyền đạt ý của mình. Thời điểm tranh đoạt sinh mệnh thần cách này, khiêu chiến tinh hồn nhất tộc Thánh Vương để cho chủng tộc này trợ giúp một tay. Ở thời điểm tranh đoạt sinh mệnh thần cách, nhân tộc Thánh Quân khiêu chiến tinh hồn nhất tộc Thánh Vương. Cách xa nhiều năm như vậy, trận chiến số mệnh tựa hồ lại bắt đầu. Những chủng tộc này tỏ vẻ ủng hộ nhân tộc, bởi nếu tinh hồn nhất tộc Thánh Vương đạt sinh mệnh thần cách, tương lai bọn hắn là tuyệt không quá tốt lành. Tuy bọn hắn không hy vọng nhân tộc Thánh Quân đạt sinh mệnh thần cách, nhưng hôm nay khiêu chiến Thánh Vương chỉ còn nhân tộc Thánh Quân. Bọn hắn hy vọng nằm đó đồng dạng, tinh hồn nhất tộc Thánh Vương cùng nhân tộc Thánh Quân lần nữa lưỡng bại cầu thương, đây mới là bọn hắn xem đến nhất. Đương nhiên bọn hắn cũng là cần người minh hữu nhân tộc này cùng một chỗ đối kháng tinh hồn nhất tộc, bởi tinh hồn nhất tộc quá cường đại. Năm đó sở dĩ nhân tộc Thánh Quân bị thua, bộ phận nguyên nhân là nhân tộc nội loạn, Thánh Quân chúng bạn xa đánh, không người ủng hộ. Nhưng dù vậy Thánh Quân vẫn ẩn lương theo tình diễn phi đào đánh cho Thánh Vương bị trọng thương. Thẳng tới một khắc này, vũ trụ thần những chủng tộc khác mới là tán thành thực lực Thánh Quân. Sau khi Thánh Quân bị thua, bọn hắn thập phần hối hận. Nếu như lúc trước bọn hắn kiên trì duy trì Thánh Quân, nói không chừng có thể đả đảo tinh hồn nhất tộc bá truyền. Như vậy tất cả mọi người là có thể ngày tốt qua. Chỉ tiếc bọn hắn là cơ hội kia bỏ lỡ. Lúc này tin tức Thánh Quân xuất thế vừa hiện, nội tâm bọn họ chấn động có thể nghĩ. Chương 1606, đại chiến buông xuống phần 2. Cái này có thể là cơ hội duy nhất có thể đạt đạo tinh hồn nhất tộc bá quyền, bọn hắn tuyệt đối là không thể bỏ qua. Diệp Thần tính kế để nhân tộc quân đoàn đánh hạ đô thành Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng là mục đích này. Nhân tộc đánh hạ đô thành Vĩnh Hằng Thần Quốc đối với thực lực tinh hồn nhất tộc xác thực không ảnh hưởng lớn, nhưng ý nghĩ bên ngoài lại không như vậy. Tinh hồn nhất tộc dựng nên chủng tộc đối địch thực sự rất nhiều đều là lục cấp chủng tộc. Một chút chủng tộc áp chế thực lực mình, một mực không chủng kích thất cấp chủng tộc, bởi bọn họ minh bạch, một khi bọn hắn chủng kích thất cấp chủng tộc liền là chịu tinh hồn nhất tộc chèn ép. Có chút chủng tộc giấu trong các nơi ở vũ trụ tựa như xích diễm thần linh nhất tộc đồng dạng, cùng tinh hồn nhất tộc có thủ không đội trời chung. Thời điểm tinh hồn nhất tộc cường đại, bọn hắn không dám thế nào, chỉ có thể nén giận. Một khi có một cái tia hy vọng đánh bại tinh hồn nhất tộc, bọn hắn là không chút do dự nhảy ra cùng tinh hồn nhất tộc chém giết. Diệp Thần muốn đúng là dựng nên tin tưởng cho những chủng tộc. Nhân tộc quân đoàn đánh rất xuống đô thành Vĩnh Hằng Thần Quốc, tinh hồn nhất tộc không dám lên tiếng, đã đem quý tộc bên trong đô thành tất cả di rời. Cái này truyền đạt một cái tín hiệu, cái kia chính là tinh hồn nhất tộc sợ nhân tộc. Một cái tín hiệu như vậy lập tức cho những chủng tộc ẩn nấp ẩn nhẫn thật lâu kìm không được. Cái này rất dễ là hy vọng duy nhất bọn hắn. Nếu chờ Thánh Vương đoạt sinh mệnh thần cách như vậy, bọn hắn là không có cơ hội, rất dễ bị diệt tộc. Cho nên bọn hắn là nhào nhào đứng ra chuẩn bị cùng nhân tộc liên hợp. Những chủng tộc cường giả toàn bộ cộng lại hơn trăm vũ trụ thần bình thường, vũ trụ thần đỉnh phong cũng không thiếu. Bất quá đã đến vũ trụ thần đỉnh phong, có tư cách khiêu chiến Thánh Vương cũng không quá rải rác mấy cái. Thần vực thế giới bên trong tinh hồn thánh điện, từng đạo thần lực mênh mông tràn ngập toàn bộ tinh hồn thánh điện. Thánh Vương ngồi trên cao, phía dưới ngồi các tộc cường giả là lĩnh tụ từng cái chủng tộc: tinh hồn nhất tộc, kim giác nhất tộc, thần viên nhất tộc, mộ quang nhất tộc, diễm thần nhất tộc, hắc tinh nhất tộc, u mị nhất tộc. Mấy trăm chủng đệ tu, trong đó tinh hồn nhất tộc, kim giác nhất tộc, thần độ nhất tộc, ba cái chủng tộc là cường thịnh nhất, là thất cấp chủng tộc. Mặt các hơn 30 lục cấp chủng tộc cùng trên trăm cái ngũ cấp chủng tộc. Ngoài trừ tinh hồn nhất tộc Thánh Vương, đến kim giác nhất tộc, kim giác Thánh Hoàng cùng thần đồ nhất tộc Trần Vũ Thánh Hoàng là hai cái siêu cấp cường giả quyền thế ngập trời giữa vũ trụ. Kim giác Trần Vũ, chắc hẳn các người cũng biết tin tức nhân tộc Thánh Quân xuất thế. Ánh mắt Thánh Vương đảo qua kim giác Thánh Hoàng cùng Trần Vũ Thánh Hoàng nói: thực lực nhân tộc Thánh Quân các người là tinh tường, hy vọng các người có thể giúp ta kiềm chế nhân tộc Thánh Quân. Nếu ta có thể lấy được sinh mệnh thần cách, nhất định không thể thiếu các người chỗ tốt, ít nhất các người mỗi người một đạo sinh mệnh pháp tắc, thế nào? Ánh mắt kiểm giác Thánh Hoàng hiện đạo hào quang bờ mịt, bất định cười sáng sảng nói: hết thảy là do Thánh Vương phân phó, chỉ cần Thánh Vương nói một câu, kiểm giác nhân tộc ta hoàn toàn là xuất động trợ giúp Thánh Vương đoạt sinh mệnh thần cách. Thần đồ nhất tộc ta cũng vậy. Trần Vũ Thánh Hoàng không chần chừ nói: tốt, hôm nay ba người chúng ta kết thành huynh đệ, các họ phú quý là cùng hưởng. Thánh Vương cười ha hả, giơ tay chén rượu quỳnh tương: tạ nhị vị huynh đệ một ly. Tốt, cạn, cạn. Kim giác Thánh Hoàng cùng Trần Vũ Thánh Hoàng giơ chén rượu: tam đại thất chủng tộc liên hợp, tăng thêm bọn hắn lãnh đạo mấy trăm chủng tộc phụ thuộc, chỉ tại vũ trụ thần cường giả là 800-900 cái. Các tộc cường giả đã đến vũ trụ thần đỉnh phong cũng là hơn 50 cái. Đây là một cỗ lực lượng đủ để thống trị toàn bộ vũ trụ. Năm đó thời điểm nhân tộc ở đây thời kỳ đỉnh phong muốn trùng kích thất cấp chủng tộc cũng bị ba cái thất cấp chủng tộc liên thủ trấn áp. Cách xa nhiều năm, Thánh Vương lần nữa đem cái liên minh này triệu tập. Tinh hồn thánh điện, khách chủ hân hoan, tin tức 17 cái tổ thần chuẩn bị vì sinh mệnh thần cách tìm kiếm người chế nhiệm truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Hàng tỷ sinh linh ở giữa vũ trụ đồng dạng là đợi sinh mệnh thần cách xuất thế. Từ cái thần quốc mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, chinh chiến trở nên đặc biệt nhiều, lẫn nhau tầm đó âm thầm đấu sức. Chủng tộc muốn tranh đoạt sinh mệnh thần cách thực sự nhiều lắm. Ngoại trừ Thánh Vương sáng tạo tinh hồn liên minh, còn có một chút thần quốc tầm đó cũng là thành liên liên minh, kể cả tổ ma, huyết ma, xích diễm thần linh nhất tộc, hỗn độn thần trạch, mấy cái chủng tộc sáng tạo thánh ma liên minh tùy thế hiếu, nhưng mà miễn cưỡng có thể cùng tinh hồn liên minh chống. Còn có sứ ma, hỗn độn thiên yêu, ngục ma, ngoại vực yêu ma liên minh, chúng bị lưu đày ở biên giới vũ trụ, giống như chủng tộc một ít vũ trụ thần cấp cường giả muốn tranh đoạt sinh mệnh thần cách. Hắc án biên giới ở vũ trụ xa xôi Vĩnh Hằng Thâm Nguyên, địa phương của tổ mà tộc thần bí khó lường, một ít vũ trụ thần cấp cường giả đang dục dịch mặt khác còn có phục linh nhất tộc. Đây là một cái chủng tộc phi thường thần bí giấu ở vũ trụ. Bọn họ làm một ít thần thảo khi vũ trụ sinh ra đời biến thành. Từng cái theo nhân tộc thần cận có được năng lực phi thường thần bí. Sinh mệnh thần cách xuất thế, những vũ trụ cường giả giấu ở trong liền đã suốt cuộc kìm không được. Ai sở hữu sinh mệnh thần cách liền quyết định chủng tộc bọn hắn nào hưng thịnh cùng tồn vong. Ngoại trừ những siêu cấp thế lực này ra, còn có nhân tộc đột nhiên quật khởi. Một khi sinh mệnh thần cách hiện thế, những chủng tộc này là liều lĩnh tranh đoạt, dù là tử thương vô số thì cốt buồn thiêu cũng không tiếc. Tất cả mọi người trông mong, vô cùng lo lắng đợi lấy. Tất cả vũ trụ thần nắm chặt thời gian tu luyện, cùng đợi một khắc. Khi sinh mệnh thần cách không có hiện thế, từng cái thần quốc giữa vũ trụ chiến hỏa không ngừng, thỉnh thoảng có hàng tỷ sinh linh ở chiến hỏa chết đi. Bất quá đối với vũ trụ mênh mông vô số sinh linh mà nói, chết mấy trăm tỷ thậm chí mấy ngàn tỷ không nhắc lên tia gợn sóng. Lịch sử vũ trụ là trong không ngừng chém giết, từng bước đẩy mạnh. Tất cả vũ trụ thần đều đợi ở cái vòng chém giết tiếp theo, càng thêm tàn khốc. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu vũ trụ thần vẫn lạc. Bất quá cũng là tại vũ trụ thần đạp trên vô số thì cốt trở thành tồn tại tổ thần cấp chấp trưởng quyền vị cao nhất.